Even now we're far apart, I still think of you, and I want you to know that you'll always, always be in my heart. I love you, baby. Bao nhiêu đêm trôi qua, giờ thì vẫn một mình ta. Ngồi đây ta nghe gió mưa gào, gào xung quanh đời ta. Ôi nhớ thương tình xa, lòng ta mãi vẫn vương nơi cô buồn. Nhớ thương ai ôi ngàn năm, thương nhớ ai, xin cho ta gặp lại người. Nhớ mãi một người, tình xưa khi nào cho ta lãng quên. Này người yêu hỡi có hay, ngồi đây với lòng đời.